Yêu Thần Ký, chương 185, Quỷ Sát, góc truyện audio.com. Oành, oành, oành, từng đạo băng tuyết phong bạo hình thành dưới chân Diệp Tông, khuếch tán những cỗ linh hồn lực cường đại từng bước đạp hư không lao về phía Quỷ Sát. Đây là bí kỹ phong tuyết vô ngân của phong tuyết thế gia, ít nhất phải đạt đến truyền kỳ cấp mới nắm giữ được, chẳng lẽ Diệp Tông đã tiến cấp truyền kỳ. Nghĩ đến đây đồng tử Quỷ Sát co rút lại. Đối mặt với Quỷ Sát, nội tâm Diệp Tông không một tia sợ hãi, bộc phát chiến ý 10 phần. Lúc này Diệp Tông tự hồ tiến nhập vào cảnh giới huyền ảo, từng bước một phản phất như liên kết với lực lượng thiên địa. Cảm nhận trạng thái thần kỳ này, hắn không nghĩ tới có ngày bước vào cấp bậc truyền kỳ. Các cao thủ thế gia tuyệt vọng đối mặt với Quỷ Sát, nhưng khi Diệp Tông xuất hiện như chiến thần đứng trước mặt họ, từng trận hoan hô điên cuồng bộc phát, chiến ý sục sôi dâng lên. Không thể trách bọn họ kích động như vậy, trong nội tâm bọn họ Diệp Tông là tồn tại vô cùng cường đại được mọi người sùng bái. Phạm Quang Huy thành ta, giết. Nhìn bóng dáng Diệp Tông, Nhiếp Ly không hề nghĩ tới thời khắc này Diệp Tông tiến cấp truyền kỳ, không uổng công là hộ thần của Quang Huy Thành. Đối mặt với địch nhân cường đại, nội tâm kiên định của Diệp Tông đã lột xác thành công, giúp hắn chân chính trở thành cường giả truyền kỳ cấp. Diệp Tông ngưng tụ chiến ý cường đại hướng về hư không Quỷ Sát đứng một kiếm chỉ ra, lực lượng cường đại như muốn xé rách không gian ra. Thấy một kiếm này của Diệp Tông, Quỷ Sát quát lạnh một tiếng, coi như ngươi tiến cấp truyền kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Nháy mắt quanh thân hắn xuất hiện chục viên cầu màu đen lớn bằng nắm tay nở rộ ra quanh mang mãnh liệt oanh về phía Diệp Tông. Diệp Tông vẫn còn bên trong trạng thái huyền ảo thần bí, nhìn thấy mấy chục viên cầu màu đen như lưu tinh oanh kích về phía mình, hắn chỉ chém một kiếm. Hàn mang kiếm khí hóa thành hơn 10 hư ảnh kiếm chém những viên cầu màu đen kia. Dầm, dầm, dầm, từng viên cầu đen bị kiếm khí chém trúng bạo vang từng đợt khủng khiếp. Diệp Tông giật mình, hắn cứ nghĩ lấy thực lực của mình hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Quỷ Sát, nhưng từ những viên cầu màu đen này Diệp Tông cảm nhận được thực lực của Quỷ Sát chưa đạt đến truyền kỳ đỉnh phong. Quỷ Sát quát lạnh, bên trong bàn tay phun ra một cỗ hỏa diễm. Lúc này Diệp Tông mới nhìn rõ thứ bên trong bàn tay đối phương, nguyên lai là Long Viêm, bản thân mang hỏa diễm trời sinh tương khắc băng, khó trách có thể áp chế được phong tuyết linh thần. Chậc chậc, nơi này chẳng còn gì thú vị, ta đi trước một bước. Quỷ Sát biết mình tiếp tục ở lại không phải là đối thủ của Diệp Tông. Chỉ thấy Quỷ Sát nháy mắt ẩn nấp vô hình, một lúc đã vụt ra ngoài mấy trăm mét, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong hư không xuất hiện một lốc xoáy màu đen bên cạnh cường giả Hắc Kim cấp thần thánh thế gia. Ngăn bọn chúng lại, Diệp Thu quát lạnh một tiếng, một đám cường giả Hắc Kim cấp nhanh chóng xông lên. Vù vù, những tên cường giả Hắc Kim cấp thần thánh thế gia nhanh chân chui vào bên trong lốc xoáy màu đen biến mất. Nhưng cũng có hai tên xui xẻo chưa kịp vào đã bị đám người Diệp Thu vây công chém giết. Muốn đi không dễ như vậy, Diệp Tông quát lạnh, đuổi theo Quỷ Sát. Quang Huy Thành này ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn ta. Quỷ Sát cười ha ha, hắn nhanh chóng kết ấn muốn mở ra hắc ám. Góc truyện audio.com, không gian môn thứ hai, cánh cửa không gian hắc ám, Thẩm Hồng thấy vậy mặt biến sắc, nếu Quỷ Sát đi thì hắn chắn chắc phải chết ở đây. Lập tức huy động hết lực lượng oanh một trường đầy đoạn kiếm văng đi, liền mạng bay vút về phía Quỷ Sát. Chờ ta, Thẩm Hồng lòng nóng như lửa đốt, hắn tuyệt đối không muốn chết ở đây. Không tốt, không kịp, Diệp Tông biến sắc, cứ để Quỷ Sát đến thì đến, đi thì thành chủ, như hắn không còn mặt mũi nhìn người rồi. Oành, oành, oành, những viên cầu màu đen liên tục công kích ngăn cản cước bộ Diệp Tông. Bên cạnh phong tuyết linh thần cũng ra tay chộp tới Quỷ Sát nhưng đã muộn, không một ai ngăn được hắn. Đột nhiên Nhiếp Ly đang ở bên trong vạn ma yêu linh trận trợn trừng mắt hừ một tiếng. Muốn đi, còn phải hỏi xem ta có đồng ý không? Ngay lúc Quỷ Sát sắp mở hắc ám không gian môn, không quanh không khí đột nhiên ngưng trệ, bên cạnh hiện lên ba con u linh bình thường. Nhìn thấy ba con u linh, Quỷ Sát biến sắc, không nghĩ tới là u minh chi linh, bọn chúng cũng chỉ hắc kim cấp nhất tinh, không phải yêu linh chiến đấu cường đại gì, nhưng chúng lại có năng lực đặc biệt là khống chế không gian. Hắc ám không gian môn vừa mở ra một chút liền bị khóa chặt bất động. Đáng chết, Quỷ Sát quét mắt bốn phía phủ thành chủ, chỉ thấy từng cự trụ kỳ quái phát ra từng tia u quang mang, phóng ra một cỗ khí tức khiến người ta bất an. Hắn từng nghe qua đại trận này, có thể giải quyết được Thâm Uyên cự ma sát thật có chỗ bất phàm, nhưng hắn chưa từng lĩnh giáo qua uy lực thật sự của đại trận. Nhiếp Ly lẳng lặng phiêu phù giữa trận pháp tựa như thần ma. Không có hắc ám không gian môn, Quỷ Sát muốn trốn có chút khó khăn, bên cạnh còn có Diệp Tông cùng phong tuyết linh thần như hổ rình mồi. Thẩm Hồng sắc mặt khó coi, không có hắc ám không môn bọn họ như cá nằm trên thớt. Hừ, coi như không có hắc ám không gian môn, muốn lưu ta lại các ngươi chưa có bổn sự đó. cho các ngươi kiến thức thị huyết quỷ ma yêu linh chủ nhân ban cho ta quỷ sát cuồng tiếu, thân thể trở nên tráng kiện, hóa thân thành hình thái quỷ quái, một cỗ lực lượng hắc ám cường đại hoành tảo quét ra, các ngươi muốn lưu ta cũng phải trả đại giới, Diệp Tông ngươi nên suy nghĩ kỹ. Tuy rằng ngươi đã tấn cấp truyền kỳ, nhưng chỉ cần ta động thủ cũng có thể giết 10-20 tên cao thủ hắc kim cấp, các ngươi không có vấn đề gì. Quỷ sát cười lạnh nói, nếu các ngươi để ta rời đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng vẫn ngoan cố động thủ với ta, vậy thì các ngươi tự nhìn lấy hậu quả. Nhìn đám cường giả các thế gia, Diệp Tông chần chờ. Thị huyết quỷ ma là quỷ bí yêu linh, rất khó truy tung, nếu quỷ sát động thủ thì hắn cũng sợ khó ngăn cản được. Hậu quả, ta ngược lại muốn nhìn xem hậu quả gì. Thanh âm Nhiếp Ly được vạn ma yêu linh trận khuếch tán giống như lôi minh. Quỷ sát hừ lạnh, nhìn hư không? Ta cùng Diệp Tông nói chuyện, ngươi tính là thứ gì dám xen mồn vào. Lúc trước xác thực ngươi không biết ta, nhưng hôm nay ta khiến ngươi phải nhớ rõ ta. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, thúc giục vạn ma yêu linh trận, chỉ thấy trong nháy mắt thiên quang ảm đạm, toàn bộ quang huy thành bị bao phủ trong bóng tối vô tận. Xung quanh khí tức đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hơn 1000 yêu linh hắc kim cấp xuất hiện trên thiên không kết thành một trận pháp thần bí. Coi như chỉ vận dụng một thành lực lượng cũng để diệt sát quỷ sát. Chỉ nghe oanh một tiếng, một, góc truyện audio.com, đạo hư ảnh cự sơn, núi lớn chấn áp quỷ sát xuống. Cảm giác được một cỗ áp lực khủng bố, quỷ sát muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện cỗ áp lực cường đại đó đã tập trung vào hắn, hắn quát lạnh giơ song quyền hướng hư không nện tới muốn oanh phá hư ảnh cự sơn kia. Oanh, kình khí bạo liệt, hư ảnh cự sơn không hề có một tia lay động, không cho quỷ sát cơ hội nào liền chấn áp hắn xuống. Oanh, một cỗ lực lượng vô cùng khủng khiếp như muốn đem lục phủ ngũ tạng quỷ sát chấn vỡ nát. Sắc mặt hắn tái nhợt, điên cuồng phun ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới cự sơn này lại có uy lực khủng bố như vậy. Lực lượng này căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Coi như dung hợp thị huyết quỷ ma yêu linh cũng không phải đối thủ. Cho dù là cường giả truyền kỳ cấp chỉ sở cũng bị chấn áp xuống. Quỷ sát bị hư ảnh cự sơn chấn áp không nổ tan xác mà chết đã là vận hạnh của hắn lắm rồi. Nếu không phải hình thể quỷ quái cùng yêu thú phổ thông bất đồng thì hắn sớm đã chết. Nội tâm quỷ sát thập phần hoảng sợ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Nguyên bản hắn luôn ỷ vào thị huyết quỷ ma yêu linh, tồn tại như truyền kỳ cấp cũng không làm gì được hắn, vẫn có thể thong dong rời đi, nhưng từ khắc này hắn phát hiện dù là thị huyết quỷ ma cũng chẳng là gì so với đại trận khủng bố này. Không chỉ quỷ sát, ngay cả đám người Diệp Tông cũng khiếp sợ, bọn họ lần đầu tiên kiến thức được uy lực chân chính của vạn ma yêu linh trận, không nghĩ tới đại trận này cường đại đến vậy, quỷ sát vừa rồi còn kiêu ngạo cuồng vọng cũng không chịu nổi một kích, thân bị trọng thương không thể động đậy. Thẩm Hồng một đường chạy như điên về phía quỷ sát, thấy một màn như vậy trực tiếp ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả quỷ sát cũng bị chấn áp. Thẩm Hồng đột nhiên có cảm giác mờ mịt, trong suy nghĩ hắn quỷ sát là truyền kỳ đỉnh phong tồn tại không thể chiến bại, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình bị lừa. Toàn bộ tộc nhân thần thánh thế gia hắn bị diệt để đổi lấy kết quả này, Thẩm Hồng quả thật tức muốn hộc máu. Nhưng hắn không biết là nếu như không phải Nhiếp Ly trọng sinh quay về thay đổi tất cả thì quả thật thần thánh thế gia đứng trên đỉnh phong quanh Huy Thành, hơn nữa cùng Hắc Ám công hội tiến nhập vào Hắc Mục thế giới. Cách chương